Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, tiêu dài cầm ngắn. Trời có mắt rồi, người Trung Quốc rốt cục có thể nghỉ 2 ngày. Theo dân quốc đến nay, Trung Quốc nghỉ ngơi chế độ đi học tập Nhật Bản, đến 90 niên đại sơ cũng còn là mỗi tuần nghỉ 1 ngày. Đại khái 8 năm trước. Trung ương bắt đầu cân nhắc nghỉ 2 ngày vấn đề, cũng tại một ít đặc thù đơn vị thực tập nghỉ 2 ngày thí nghiệm. Cho đến 1995 đầu năm ban bố, lao động Pháp. Cũng tại ngày quốc tế lao động ngày đó đúng vậy, tại cả nước phổ biến nghỉ 2 ngày chế. Nói cách khác, Tống Duy Dương trước kia mỗi cuối tuần muốn lên 6 ngày khóa. Thứ bảy, Mã Tiểu Vân dẫn theo bao gia. Tay cầm địa chỉ, có chút hoài nghi mà tiến vào bên đường mặt tiền cửa hàng. Cái này mặt tiền cửa hàng vừa mới hoàn thành cơ bản lắp đặt thiết bị. Ngay đồ bỏ đi đều không xử lý. Còn bên cạnh mặt tiền cửa hàng thỉnh thoảng truyền đến đinh đinh đương đương làm gõ thanh âm. Xin hỏi có ai không? Mã Tiểu Vân hô. Đến rồi, đến rồi. Tống Duy Dương mang theo Lâm Trác Vận từ trên lầu đi xuống. Cái này xoay tròn thang lầu cũng là mới xây. Mã Tiểu Vân lập tức tiến lên nắm tay. Ngươi chính là Tống lão bản, ngươi hảo. Ngươi hảo, ta là Hải Bắc Internet khoa học kỹ thuật Mã Tiểu Vân. Và một T, Y và một T, Y, Mã lão bản tốt. Tống Duy Dương cười nói, tùy tiện ngồi. Vừa hoàn thành cơ bản lắp đặt thiết, bị mặt tiền cửa hàng. Chỉ có một đầu dùng cho lắp đặt thiết bị giản dị cao ghế nhỏ. Tùy tỉnh ngồi cay rắm. Mã Tiểu Vân nhìn hai bên một chút. Nhặt lên một chương tấm báo chí. Đem cao ghế nhỏ hoành bày đặt ngồi xuống. Sau đó phối hợp theo trong bọc cầm văn bản tài liệu. Tống Duy Dương ngồi xổm Mã Tiểu Vân trước mặt. Lần lượt thuốc lá nói. Đến một cây. Tốt. Cảm ơn. Mã Tiểu Vân thủ đoạn tiếp thuốc lá, một tay cầm ra cái bật lửa giúp Tống Duy Dương đốt. Lúc tuổi còn trẻ Mã Tiểu Vân cũng hút thuốc, nhưng nghiện thuốc lá không lớn. Ngược lại là đằng tấn vị kia Tiểu Mã ca, lớn lên tư tư văn văn, nhưng lại cái cấp kẻ nghiện thuốc. Truyền thuyết mỗi ngày 2 bao thuốc lượng, thuốc lá xảo quyệt tại trong miệng. Mã Tiểu Vân đưa ra vài tấm bản đồ tấm. Tống lão bản ngươi xem, những này là chúng ta cho khách hàng làm trang vàng, ngắn gọn hào phóng, đều là quốc tế hóa trình độ, và một T, Y và một T, Y, không tệ, rất vàng, Tống Duy Dương gật đầu nói. Mã Tiểu Vân có chút im lặng, cái gì gọi là rất vàng, thật sự rất hoàng, những này trang vàng ảnh chụp là toàn anh văn, tại Tống Duy Dương trong mắt. Hoàn toàn chưa nói tới mỹ quan, mà càng tượng đời sau loạn đạn đánh quảng cáo phi pháp tiểu trang web. Tống Duy Dương đem trang vàng ảnh chụp trả lại cho Mã Tiểu Vân. Xoa xoa thủ đoạn nói, đi, đi đối diện tiệm cơm uống 2 chén. Tốt, ta mời khách, Mã Tiểu Vân lập tức nói. Đầu năm nay, nói chuyện làm ăn uống rượu quá bình thường. Mã Tiểu Vân có mấy cái khách hàng đều là uống ra tới. Giống nhau có chính sự thời điểm, Lâm Trác Vận đều không nói lời nào. Lúc này yên lặng mà đi theo đám bọn hắn đi nhà hàng. Thẳng đến gọi món ăn lúc, nàng mới hỏi, Mã lão bản thích ăn cái gì, đều được. Cảm ơn, Mã Tiểu Vân cười nói. Và một T, Y và một T, Y Tống Duy Dương nói. Lại để cho phục vụ viên khai mở một lọ thanh hoa tiên. Mã Tiểu Vân đã sớm nghe ngóng, biết rõ tiên tửu cùng Hỷ Phong là huynh đệ xí nghiệp. Lập tức nói, thanh hoa tiên rất tốt, có truyền thống nội tình, có lẽ hay là so ra kém Mao Đài. Tống Duy Dương nói, cũng kém không xa lắm. Mã Tiểu Vân nói, xem ra Mã Tiểu Vân còn không có trở thành Mao Đài tử trung phấn. Nhiều năm về sau, hắn đem đảm nhiệm Quốc rượu Mao Đài Văn hóa Nghiên cứu Hội Phó Hội trưởng. Trả lại cho Mao Đài đề từ, thiên hạ lương rượu. Hai bàn rau trộn trước bưng lên, Tiên Tửu cũng mở, Mã Tiểu Vân cũng không uống rượu. Ngược lại bưng Tiên Tửu bình rượu nói, chai này Tử Xếp đặt thiết kế rất khá, thanh hoa cổ xứ, hơn nữa rượu tên, thoáng cái thì có tiên khí. Đa tạ khích lệ, Tống Duy Dương nâng chén nói, đến. Đụng một ly, uống bao nhiêu tùy ý, và một tê, y và một tê, y, ta đây tựu tùy ý. Mã Tiểu Vân thực không am hiểu uống rượu. Hắn ưa thích tại trên bàn rượu xem người khác uống, cũng thông qua người khác uống rượu sau phản ứng đến phẩm người. Hai người tất cả mân một ngụm, đều mặt mỉm cười, lập tức biết rồi đối phương uống rượu thói quen. Mã Tiểu Vân cười nói, uống rượu tựa như uống trà, muốn chậm phẩm, không thể nghiu ẩm. Đương nhiên, nếu là gặp gỡ hào khách, thì phải là mặt khác một sự việc. Ví dụ như Lệnh Hồ Sung cùng Tiêu Phong, Tống Duy Dương nói. Tống lão bản cũng ưa thích Kim Dung, Mã Tiểu Vân có chút cao hứng, cho rằng gặp được đồng đạo. Kỳ thật, Nhiếp Quân mới được là Mã Tiểu Vân đồng đạo, đều ưa thích võ hiệp, đều ưa thích cái loại này truyền thống thần bí biểu diễn. A Lý Xí Nghiệp giá trị quan, bị Mã Tiểu Vân khái quát vì lục mạch thần kiếm. A Lý tổng bộ phòng họp gọi Quang Minh Đỉnh, bộ phận kỹ thuật gọi Đạt Ma Viện. Từng tiến A Lý công nhân đều muốn khởi võ hiệp hoa danh. Mã Tiểu Vân chính mình hoa danh gọi Phong Thanh Dương. Hắn trường kỳ chỉ đem một cái bảo tiêu. Cái kia bảo tiêu là Trần Gia Câu Thái Cực Quyền đệ tử. Hắn còn mộ danh bái phỏng Lý Đạo Trưởng cùng Vương Đại Sư. Đáng tiếc hai vị này đều lật xe rồi. Tất cả đều là khí công lừa đảo. Và một tê, y và một tê, y Tống Duy Dương nói. Ta đối với Kim Dung hơi có nghiên cứu. Chúng ta đây có thể nghiên cứu thảo luận một phen. Mã, Tiểu Vân nói. Người biết, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, cuối cùng xuất hiện áo vàng nữ tử là ai chăng? Tống Duy Dương hỏi. Mã Tiểu Vân nói. Dương Quá cùng Tiểu Long nữ hậu nhân. Cũng không phải. Tống Duy Dương giơ chiếc đũa khoát tay. Nói, ta cho rằng, hẳn là Dương Quá cùng Quách Phù hậu nhân. Dương Quá cùng Quách Phù, Mã Tiểu Vân kinh ngạc. Nói, là sao có thể Quách Phù cùng Gia Luật Tề kết hôn? Dương Quá cũng chỉ yêu Tiểu Long nữ một cái. Lâm Trác Vận tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là vánh tai nghe. Muốn biết Tống Duy Dương vừa muốn như thế nào nói hưu nói vượn. Tống Duy Dương phân tích nói. Trước đến nói một chút Gia Luật Tề cùng Quách Phù. Vì cái gì Thần Điêu Hiệp Lữ khai báo Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng Quách Phá Lỗ kết cục. Hết lần này tới lần khác đối với Gia Luật Tề cùng Quách Phù hai người không đề cập tới ni, bởi vì tại trong lịch sử Thần Điêu câu chuyện phần cuối năm thứ ba, phụ thân của Gia Luật Tề đã bị sửa lại án xử sai rồi, nhưng lại bị phong vương. Gia Luật Tề là bởi vì cha được oan mới đi theo Quách Tĩnh cùng một chỗ kháng Mông. Cha hắn phong vương có thể không quay về, nhi tử một lòng tạo phản. Phụ thân có thể được phong vương và một tê, y và một tê, y. Mã Tiểu Vân vô ý thức gật đầu. Còn gì nữa không? Gia Luật Tề nếu như quang Mông, Quách Phù sẽ tiếp tục đi theo hắn ư? Chỉ sợ rất khó. Dù sao Quách Phù cha mẹ cùng đệ đệ đều tử tại Mông quân chi thủ. Tống Duy Dương cười nói, lại đến. Nói Tiểu Long nữ, nguyên tác chung nói, tình hoa chi độc không có thuốc nào chữa được. Hơn nữa cũng nói Tiểu Long nữ trong cơ thể độc không hề làm. Lại không nói đã muốn giải độc. Tiểu Long nữ tại một mình cơ khổ thời điểm, ăn hàn đàm chi cá, nội tâm thanh tịnh, có lẽ có thể áp chế độc tính, nhưng nàng cùng Dương Quá gặp lại hậu, không có hàn đàm bạch cá, còn có thể áp chế tình hoa chi độc ư? Yêu đắc càng sâu, làm càng nhanh, cho nên Tiểu Long nữ rất có thể chết. Rồi, là có khả năng, Mã Tiểu Vân bưng chén rượu nói. Tống Duy Dương tiếp tục nói. Nói sau Quách Tương, theo Thần Điêu, mãi cho đến Ỷ Thiên. Nàng tìm Dương quá vài thập niên đều không tìm được. Mà ở Thần Điêu, câu chuyện hậu kỳ, Dương quá từng nói qua. Vô luận chuyện gì, tổng phải trợ giúp cái này tiểu muội tử, làm cho nàng vui vẻ. Hắn đều không cho Quách Tương tìm được hắn, như thế nào lại để cho tiểu muội tử vui vẻ? Dương quá không phải loại này tuyệt tình người. Chỉ có một khả năng, chính là Dương quá tận lực tránh đi Quách Tương, này mới khiến Quách Tương vài thập niên đều tìm không thấy. Và một T, Y và một T, Y đều là suy đoán. Mã Tiểu Vân nói, Tống Duy Dương nói, Quách Phù cùng Dương quá, nhưng thật ra là đối với lẫn nhau có đặc thù cảm tình. Nói Thanh Mai Trúc Mã đều không đủ, một cái ái thê qua đời, một cái trượng phu phản địch, bọn hắn đi cùng một chỗ có không có khả năng nếu như bọn hắn ở cùng một chỗ. Dương quá có phải là sẽ tận lực tránh né Quách Tương, có khả năng. Mã Tiểu Vân nói, Tống Duy Dương còn nói, trong cổ mộ Cửu Âm Chân Kinh là bản thiếu, mà áo vàng nữ tử lại hội Cửu Âm Chân Kinh, lại hội Hàng Long Thập Bát Trưởng. Cái này hai chủng võ công đều chỉ có khả năng là Quách Tĩnh truyền thừa. Như vậy, nếu như áo vàng nữ tử là Dương quá cùng Tiểu Long nữ hậu nhân, làm sao sẽ Quách Tĩnh võ công? Quách Tĩnh đã sớm chết, chỉ có thể truyền tự Quách Phù, có khả năng là Tương Dương thành sườn núi trước kia. Quách Tĩnh tự biết hẳn phải chết, đem võ học viết xuống đến giao cho con gái. Hắn vừa vặn muốn đem võ học đúc tiến Ỷ Thiên kiếm ở bên trong. Sau một phần phó bản cho Quách Phù chỉ là thuận tiện. Và một T, Y và một T, Y, còn có áo vàng nữ tử xuất hiện thời điểm, các loại dấu hiệu biểu hiện, nàng hội trận pháp, hơn phân nửa truyền tự Đào Hoa Đảo. Cái bang có việc không đi tìm phái Nga Mi, hết lần này tới lần khác đi tìm phái cổ mộ, rất có thể Quách Phù còn kế nhiệm bang chủ cái bang vị. Áo vàng nữ tử là bang chủ cái bang hậu nhân. Còn có, phái cổ mộ rõ ràng xuất hiện 8 cái thị nữ. Dùng Tiểu Long nữ cùng Dương qua tính cách, bọn hắn hội thu nhiều như vậy thị nữ ư? Chỉ có thể là Quách Phù lưu lại. Áo vàng nữ tử trong tay có tiêu, rõ ràng cho thấy Hoàng lão tà tương truyền. Áo vàng nữ tử xuất hiện lúc, Kim Dung dùng chính là tiêu trường cầm đoàn. Tiểu Long nữ đã từng đánh đàn, Đào Hoa Đảo mới dùng tiêu. Áo vàng nữ tử bỏ cầm dùng tiêu lại đại biểu cho cái gì? Kim Dung khởi cái kia chương và tiết tiêu đề, lại là ám chỉ cái gì? Có thể manh mối càng nói càng nhiều. Mã Tiểu Vân nghe được trợn mắt há hốc mồm. Với tư cách đáng tin Kim Dung mê, hắn phát hiện mình bạch đọc, giống như cùng Tống Duy Dương xem cũng không phải là cùng một quyển sách. Lâm Trác Vận có chút buồn bực nói, đừng hơn nữa, người cái này hoàn toàn là phá hư Dương quá cùng Tiểu Long nữ trong lòng ta hoàn mỹ hình tượng. Tống Duy Dương ha ha cười một tiếng, còn có, chúng ta lại đến nói một chút Quân Tử Kiếm cùng Thục Nữ Kiếm. Mã Tiểu Vân tập trung tinh thần, nghe, hoàn toàn quên chính mình tìm Tống Duy Dương nên đàm cái gì vậy. Có bằng hữu nói muốn đi mua Thiên Phủ Cô La nếm thử. Chỉ có thể nói, tái nhậm chức sau Thiên Phủ Cô La đã không phải là nguyên lai cái kia mùi vị rồi. Đoán chừng là vì đón ý nói hùa thị trường, thuốc đông y hương vị nhạt rất nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.